Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 278 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Công tác kiến thiết nông thôn mới là trong thời gian Hàn Đồng công tác ở Ninh Hải, một công việc vô cùng quan trọng, ý nghĩa trọng đại. Hàn Đông đối với việc này vô cùng quan tâm. Qua nửa tháng chuẩn bị, phương án thí điểm quận Tân Giang đã đến tay Hàn Đông. Hàn Đông xem lại cẩn thận, sau đó giao cho Ủy ban Kế hoạch và ban ngành tương quan, bảo họ tổ chức chuyên gia tiến hành nghiên cứu thảo luận, tìm ra phần chưa hợp lý, đồng thời đưa ra thêm ý kiến và kiến nghị. Một tuần sau, ngày 15 tháng 5, Hàn Đông cầm trong tay phương án dự thảo đã trải qua 3 lần sửa đổi. Bản thảo căn cứ theo yêu cầu của Hàn Đông, phân tích, kiến thiết, quy hoạch nông thôn mới trên 7 phương diện về chính trị, kinh tế, xã hội phát triển gần như toàn diện. Trên cơ bản, phương án khá hoàn thiện và thành thục. Đương nhiên, tất cả các kế hoạch chung quy phải để thực tiễn kiểm nghiệm xem có thích ứng được với tình trạng nông thôn hiện nay hay không, có thúc đẩy kinh tế nông thôn hay không, vẫn phải trải qua các bước thực tế. Hàn Đông nghĩ thầm, các phương án hiện tại đã gần như hoàn chỉnh, kế tiếp phải mở cuộc họp hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tiến hành thảo luận. Sau đó, đệ trình hội nghị thường vụ Thành ủy tiến hành thảo luận, bố trí. Hàn Đông đang nắm giữ thế cục Ninh Hải, cho dù không ra bản kế hoạch cho hội nghị thường vụ, trực tiếp lấy danh nghĩa Ủy ban Nhân dân thành phố đi thực thi công tác thí điểm cũng không có vấn đề. Nhưng Hàn Đông quyết định vẫn đi con đường chính thống, dù sao vẫn đang trong thể chế, về cơ bản phải tuân thủ trình tự. Nếu như trái nguyên tắc, thành thói quen sẽ để lại ấn tượng xấu. Hạ quyết tâm, Hàn Đông nhấc máy bấm số trưởng ban thư ký Vương Tĩnh. Cô thông báo, 9 giờ sáng ngày mai, mở sự họp hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề thí điểm kiến thiết nông thôn mới, yêu cầu mọi người đúng giờ. Vâng, Chủ tịch, tôi lập tức thông báo. Vương Tĩnh cúp máy, theo thứ tự mời từng thành viên tham dự hội nghị. Đúng 9 giờ sáng thứ hai, Hàn Đông có mặt tại phòng họp. Tất cả mọi người đứng dậy, nghênh đón chủ tịch. Ánh mắt mọi người tập trung vào phía Hàn Đông. Uy tín của Hàn Đông ở Ninh Hải càng ngày càng tăng. Tất cả mọi người đều đã quen với phong cách làm việc của hắn. Mỗi lần dự họp đều không có ai đến muộn, dù cho có ai vắng mặt đều phải báo cáo trước. Tất cả mọi người đều có mặt, tôi xin bắt đầu. Hôm nay, tại hội nghị này, chỉ có duy nhất đề tài về phương án thí điểm kiến thiết nông thôn mới. Trước đó, Phòng Ủy ban Kế hoạch quận Tân Giang đã sửa chữa nhiều lần và hoàn thiện phương án này. Hôm nay mời mọi người cùng nhau thảo luận, định hình ý kiến chung, sau đó chúng ta đệ trình lên Hội nghị Thường vụ Thành ủy. Mục đích của kiến thiết nông thôn mới chủ yếu là cải thiện ý thức nông thôn, tiến hành phát triển kinh tế xã hội nông thôn mới. Hàn Đông phát biểu xong, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Tống Kiến Quốc phát biểu đầu tiên. Trước đó, Hàn Đông cùng anh ta đã từng nói chuyện, nên trong việc này, anh ta cũng nắm bắt được tư tưởng của Hàn Đông. Kế đến, Lôi Hiểu Hạ cũng nêu lên quan điểm của mình. Y có nền tảng kinh nghiệm phong phú, lại từng quản lý nông nghiệp, cho nên đóng góp về phương diện này quả không nhỏ. Những vấn đề khác, Phó Chủ tịch thành phố đã cho ý kiến. Hiện tại, bất luận ai giữ chức Phó Chủ tịch, trên cơ bản đều chịu ảnh hưởng của Hàn Đông. Hơn nữa, theo sự dẫn dắt chỉ đạo của hắn, công tác của mọi người rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Hàn Đông cả ngày bận rộn, làm phó cho hắn, nếu không quan tâm việc gì cũng bất tiện. Hơn nữa, thế lực của Hàn Đông ở Ninh Hải mạnh mẽ, vững chắc, khiến cho bọn phó chủ tịch thành phố cũng không dám xem thường cấp trên. Phương án đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bản thân vốn khá hoàn thiện, vì thế thời gian thảo luận cũng không lâu. Chỉ khoảng một tiếng sau, hội nghị đã bàn bạc xong. Trưởng ban thư ký, tổng hợp lại ý kiến của mọi người hôm nay, sửa lại bản phương án, cuối tuần giao cho tôi. Hàn Đông nói. Vương Tĩnh nói. Vâng, thưa chủ tịch. Hội nghị chấm dứt, Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ đi vào văn phòng Hàn Đông. Hai bọn họ bây giờ lại giống như thời cùng đi theo Trương Hồng Quang, từng bước lấy lại sự ăn ý trước kia. Hàn Đông vô cùng muốn chứng kiến việc ấy, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Chủ tịch, lần thí điểm này rất quan trọng. Tôi kiến nghị anh hãy đích thân chỉ đạo, thống nhất lãnh đạo công tác. Như vậy mới tập trung được tài lực trên mọi phương diện, toàn lực làm tốt thí điểm. Tống Kiến Quốc vui vẻ nói. Hàn Đông cười cười nói. Ừ, chuyện này tôi cũng đã nghĩ qua. Bây giờ chỉ có điều bước đầu thực hiện, công việc phải để quận Tân Giang thực hiện. Đương nhiên, ở thành phố cũng phải tăng cường lãnh đạo và giám sát. Tôi chuẩn bị để Hữu Họa phụ trách việc này. Còn việc còn lại thì để Kiến Quốc làm. Bí thư quận Tân Giang, chủ tịch quận thì nhập vào thành một nhóm lãnh đạo, lập thành một phòng ban, đợi công tác thí điểm vận hành một thời gian, tái điều động mọi người vào vị trí khác thích hợp. Lô Hữu Họa vừa nghe, trong lòng rất vui vẻ. Dù cho công lao lần này chủ yếu của Hàn Đông, nhưng Hàn Đông để cho anh ta phụ trách một phần, cũng là chia sẻ cho một ít chiến tích. Đối với anh ta mà nói, đây là một sự việc tốt, đương nhiên phải nhất nhất nghe theo. Chủ tịch, việc này dính líu tới nhiều vấn đề, lại là lần đầu tổ chức công tác thí điểm, tôi lo làm không tốt. Lô Hữu Họa khiêm tốn nói. Hàn Đông khẽ cười nói. Tôi tin tưởng vào khả năng của Phó Chủ tịch Hữu Họa. Giao cho anh làm tôi thấy yên tâm. Phó Chủ tịch Kiến Quốc thấy sao? Tống Kiến Quốc trong lòng hơi chút thất vọng. Tuy nhiên, rất nhanh bình tĩnh lại. Hàn Đông đã ra quyết định, mình có giành lại cũng không có tác dụng. Hơn nữa, chỉ cần theo sát Hàn Đông làm việc, chỗ tốt cũng không thiếu, làm gì phải tính toán chi li. Lô Hữu Họa đối với tình hình thành phố đã rất thông thạo rồi, lại từng làm quản lý nông nghiệp, bởi vậy để Phó Chủ tịch Lôi phụ trách nhất định không có vấn đề. Ừ, vậy thì cứ thế mà làm, đến lúc đó đề nghị Phó Chủ tịch Hữu Họa phụ trách việc này đi. Hàn Đông cười nói. Đúng rồi, mấy ngày trước tôi nhận được lời mời của tỉnh Tây Xuyên, mời tôi đến A Sơn Châu. Tôi cho rằng đi thực tế một chút cũng rất nên đấy. Tuy rằng tôi đã ở Tây Xuyên công tác mấy năm, nhưng đến bây giờ đã quá lâu rồi. Hơn nữa, cũng không quen với A Sơn Châu. Nên lần này, chính là vì ủng hộ công tác chi viện của chúng ta. Đương nhiên lần này tôi không phải đi một cách vô ích, nếu như bọn họ đồng ý có thể đầu tư. Tống Kiến Quốc nói. Chủ tịch suy xét thật thấu đáo, lại nói, đối với việc trợ giúp khu vực phía Tây vẫn còn tồn tại một sự hiểu lầm. Cứ nghĩ đến tiền bạc, vật chất, những thứ ấy tuy rằng có tác dụng với công việc chi viện thành phố, nhưng tốt nhất nên tặng họ một cái cần câu, tức là kích thích khả năng tiềm tàng của họ để họ tự mình phát triển, nhất là phải nắm rõ tình hình bản thân, đó chính là tự chịu trách nhiệm với bản thân. Lô Hữu Họa cũng nói. Đúng vậy, chủ tịch quả thật hiểu rõ tình hình lúc trước, có thể giúp chúng ta triển khai công tác cứu trợ, hoàn thành sự sắp xếp của Trung ương, tỉnh ủy. Hàn Đông nói. Lần này tôi dự kiến đi 5 ngày, thời gian này vất vả cho hai anh rồi. Tống Kiến Quốc và Lô Hữu Họa đồng thanh. Nên mà, chủ tịch còn vất vả hơn chúng tôi nhiều. Nói chuyện một lúc, Hàn Đông gọi trưởng ban thư ký Vương Tĩnh vào, nói qua việc tới tỉnh Tây Xuyên để Vương Tĩnh nắm bắt tình hình chuẩn bị công tác. Chủ tịch định dẫn theo mấy nhân viên? Vương Tĩnh hỏi. Hàn Đông nói. Ngoài những nhân viên công tác, còn lại chủ yếu là những doanh nhân. Chúng ta không phải đi tham quan mà là đi làm việc. Dù sao mở rộng Tây Bộ là công tác trọng điểm của Đảng và quốc gia, chúng ta phải có trách nhiệm cứu trợ chi viện cho A Sơn Châu. Tôi sẽ bảo Ủy ban Kế hoạch và Phòng nghiên cứu chính sách qua đó. Những người khác cô tự sắp xếp nhé. Vương Tĩnh tươi cười. Chủ tịch đi công tác, tôi cũng phải đi cùng. Tất cả nhân viên khống chế trong khoảng 40 người, chủ yếu là doanh nhân xí nghiệp, không thể tùy tiện, thật ra lẫn lộn. Chuyện này khiến cô lo nghĩ hộ tôi rồi. Hàn Đông nói. Hắn rất yên tâm với cách làm việc của Vương Tĩnh. Cô ta rất đáng giữ chức quản lý Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo kế hoạch của Hàn Đông, chuẩn bị nhờ sự giúp đỡ của nhiệm kỳ mới trong thành phố, đẩy Vương Tĩnh lên chức Phó Chủ tịch thành phố. Hiện nay, đất nước có quy định, yêu cầu trong chính phủ phải có nữ cán bộ, mà Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải đều là nam. Đây sẽ là một cơ hội tốt với Vương Tĩnh. Hơn nữa, so với những người khác, cạnh tranh sẽ ít hơn. Chỉ cần triển khai thỏa đáng, vấn đề sẽ không lớn lắm. Trong ủy ban, có hai vị thâm niên khá lâu, sang năm nhất định phải lui về tuyến sau. Ngoài ra còn có một người, năng lực và thái độ làm việc khiến Hà Đông không hài lòng cho lắm, cũng muốn điều chuyển đi. Đương nhiên chuyện này còn cần phải từ từ xử lý. Buổi tối về nhà, Lữ Nhạc và Bạch Vũ Dài đang nói chuyện vui vẻ trong phòng khách. Hàn Vũ thì ngồi trong lòng Vũ Dài, chớp chớp lại ngọ nguậy cái đầu nhỏ, nhìn ngắm khuôn mặt của Vũ Dài. Một lúc lại nhìn sang mẹ, nét mặt tươi cười hớn hở. Bạch Vũ Dài đã ở đây đồng một tuần, Lữ Nhạc cũng xin nghỉ phép để chơi với cô. Hàn Đông lúc đầu có chút bận tâm, tuy nhiên sau khi Vũ Dài đến đây thì che giấu rất tốt, vì vậy tuy ở chung dưới một mái nhà cũng không để lộ chút sơ hở. Lúc ăn cơm, Hàn Đông nói qua về việc mình đi Tây Xuyên thăm dò sự tình. Lữ Nhạc liền cao hứng nói: "Hay đấy, lần này anh đi Tây Xuyên, vừa may em có mua một gói quà, phiền anh gửi cho chị San San giúp." Hàn Đông không giấu nổi nụ cười một cách cực khổ. Cô Lữ Nhạc này thật là cứ làm như muốn đẩy mình và Kiều San San lại với nhau. Chẳng lẽ đã biết chuyện gì rồi? Lần này anh đi chủ yếu để đến A Sơn Châu. Việc Ninh Hải trợ giúp A Sơn Châu nhất định phải tìm hiểu thực tế, như vậy mới có thể thực hiện tốt công tác. Thời gian đi cũng không dài, cũng không biết có thời gian để gặp Kiều San San hay không. Tuy không thể xác định Lữ Nhạc đã biết được cái gì, nhưng hắn vẫn có chút cẩn thận. Lữ Nhạc dịu dàng nói: "Biết là bận, nhưng có thể bớt chút thời gian chứ. Chị San San cũng vừa được điều đến chi nhánh công ty ở tỉnh Vân Điền, cả anh và chị ý đều có thể mà." Kiều San San trước đây ở tỉnh Vân Điền công tác rất xuất sắc, góp phần xây dựng hơn 30 chi nhánh tập đoàn Đồng Thăng trên cả nước, thành tích xếp top 10. Đây đối với một chi nhánh ở một nơi hẻo lánh như tỉnh Tây Bộ, thật là một cơ hội hiếm có. Vốn ý của tập đoàn muốn điều San San đến công ty mẹ công tác, nhưng cô lại từ chối. Cô muốn về Vân Điền, nơi quê hương của mình, nơi đó cuộc sống và công việc cũng đã quen thuộc. Tập đoàn đương nhiên đáp ứng yêu cầu của cô rồi. Vừa lúc thành tích công ty ở Tây Xuyên đang khởi sắc, tập đoàn để cô trở về, hy vọng cô dùng năng lực làm việc để chỉnh đốn lại công ty. Hàn Đông hiểu được tâm ý của San San, cô hiện đang mang thai, ở tỉnh Vân Điền làm việc luôn cảm thấy không ổn, muốn về quê hương, nơi cô cảm thấy thân quen, còn hơn ở lại tỉnh công tác nhiều. Còn về công tác, Kiều San San kinh nghiệm bao nhiêu năm đã không còn như ngày xưa rồi. Cô là tổng giám đốc của công ty thành viên, không cần phải đích thân xử lý công việc, chỉ cần giao cho nhân viên làm, quản lý tốt bọn họ. Như vậy, công việc tiếp tới sẽ làm dễ dàng hơn rồi. Điểm này, cô đã tích lũy được khi còn ở tỉnh Vân Điền, hoàn toàn muốn gì có nấy. Nhìn thấy Hàn Đông có chút do dự, Lữ Nhạc nói: "Sự thể thống nhất như vậy đi, em cũng lời không muốn đi Tây Xuyên, có điều chị San San dù gì cũng không nói nổi chị ấy." Bạch Vũ Dài cũng nói đỡ: "Đúng vậy, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, lần này anh đi Tây Xuyên tuy là đi khảo sát thực tế nhưng chắc là sẽ đi thăm bạn bè, như thế cũng tốt mà." Cô và Kiều San San đều tự biết mối quan hệ giữa mình và Hàn Đông, hai người đều là người phụ nữ của hắn nhưng đều không thể có một danh phận. Tuy rằng không nói ra nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Hơn nữa cô biết Kiều San San mang đứa con của Hàn Đông, Hàn Đông có thể bớt chút thời gian cũng là một sự an ủi lớn với cô ấy. Không biết khi nào mình cũng có thể có con. Trong lòng Vũ Dài đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ. Thôi được, anh sẽ dành chút thời gian đến thăm San San. Kỳ thực, trước khi Lữ Nhạc chủ động nói, Hàn Đông cũng đã nhớ đến San San. Hiện cô ấy đang mang máu mủ của mình. Nghĩ đến đây, Hàn Đông cảm thấy xúc động. Ngày 21 tháng 5, Hàn Đông cùng 39 nhân viên lên máy bay từ Ninh Hải đến Thủ đô. Lần này, ngoài nhân viên Ủy ban Nhân dân thành phố, tổng cộng có 30 doanh nhân, đều là những công ty lớn, được sự động viên của Phương Tĩnh, họ cùng Hàn Đông đến xem qua tình hình A Sơn Châu, xem có thể kinh doanh được gì. Những công ty này có một bộ phận thì muốn tìm mối làm ăn, nhưng có một số là vì Hàn Đông mà tới. Những doanh nhân Trung Hoa có mối quan hệ gần gũi với các quan chức, bọn họ lúc nào cũng để ý đến các quan chức, bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng những thay đổi trong quan trường, tìm ra cơ hội cho bản thân. Phàm là những người làm ăn kinh tế chơi thân với quan chức, công việc thường hoàn thành rất tốt. Dù sao, cán bộ chính phủ có rất nhiều vốn trong tay, cùng họ kết giao, việc phát triển sự nghiệp chắc chắn có thể thêm lợi ích. Những thương gia ở Ninh Hải đương nhiên phải có chung một đối tượng rồi. Bây giờ ở thành phố, bọn họ hiểu rằng thế lực của Hàn Đông lớn như thế nào. Vì thế, nhiều người cố gắng sắp xếp để có thể liên kết với hắn. Nếu có thể được Hàn Đông tín nhiệm, coi như dựa được vào cây to, sau này cũng không phải lo gì nữa. Cho nên, những người chỉ biết tính toán lợi lộc đó vốn đã có kế hoạch, lần này đi cùng tới Tây Xuyên, chủ yếu để ý tới Hàn Đông. Đến A Sơn Châu cho dù không đầu tư được gì, bọn họ cũng sẽ bỏ tiền ra, coi như mua tặng Hàn Đông chút chiến tích mà thôi. Sau hơn 2 giờ bay, máy bay hạ cánh ở sân bay Thục Đô. Hàn Đông đi xuống, đã thấy Hồng Tiến Phong mang theo vài người ra tiếp đón. Hoan nghênh Chủ tịch Hàn đến tỉnh Tây Xuyên chỉ đạo công tác. Hồng Tiến Phong niềm nở, chìa tay ra trước. Hàn Đông cũng bước nhanh về phía Hồng Tiến Phong, giơ tay ra. Hàn Đông bắt tay Hồng Tiến Phong, nói: "Làm phiền ngài chủ tịch tỉnh quá." Lần này Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên, tuy rằng khảo sát A Sơn Châu, nhưng vì hắn là cán bộ cấp phó bộ nên được đích thân Hồng Tiến Phong ra mặt tiếp đón. Hơn nữa, dù thế nào, Hồng Tiến Phong cũng sẽ phải đến sân bay trực tiếp gặp Hàn Đông. Sau đó, hai bên nói chuyện một lúc, chủ yếu giới thiệu các nhân viên. Khi ra khỏi sân bay, đương nhiên Hàn Đông sẽ ngồi xe riêng của Tiến Phong, những người khác lần lượt sẽ ngồi hai xe buýt theo sau. "Chủ tịch Hàn lần này đến Tây Xuyên khảo sát đã mang theo cả quà lớn rồi." Tiến Phong nói. "Trong chốc lát, ngài đem theo nhiều thương gia như vậy, chắc rằng sẽ thúc đẩy A Sơn Châu phát triển lắm đây." "Chủ tịch, nếu như ở A Sơn Châu không thích hợp để đầu tư, vậy có thể đến những nơi khác xem. Tôi tin có thể tìm được cơ hội khác đó." Hàn Đông cười nói. "Lần này chủ yếu tôi đi thăm dò tình hình A Sơn Châu, còn về những thương gia kia là vì việc làm ăn mà đến. Tôi cũng không thể can dự quá sâu, chủ yếu do họ tự quyết định." Hồng Tiến Phong gật gật đầu. "Chủ tịch Hàn thật là người chí công vô tư." Hàn Đông bất giác mỉm cười. "Chí công vô tư, nói ra thì cũng đơn giản thôi, nhưng thực tế có mấy người làm được chứ. Thân làm quan viên, chỉ cần đối tốt với dân, đối tốt với đảng, đối tốt với quốc gia, coi như đủ tư cách để làm một vị quan tốt rồi đó." Hồng Tiến Phong nói. Ba điều của chủ tịch Hàn vừa nói, quả khiến người khác bừng tỉnh. Người cán bộ cũng chỉ cần thực hiện tốt ba điều đó thôi, cũng không yêu cầu gì thêm. Lại nói, điều này cùng với luận văn đại biểu trước đó của chủ tịch đối với việc kiến thiết xây dựng quốc gia, bản thân tôi cũng cảm thấy có ích rất nhiều. Hàn Đông đáp lời. Chủ tịch tỉnh quá khen rồi, tôi chỉ làm việc mình đáng làm thôi. Hồng Tiến Phong khẽ cười nói. Chủ tịch Hàn lúc nào cũng muốn hoàn thành công tác, hơn nữa còn làm rất tốt. Ngài chính là tấm gương của chúng tôi đó. Đúng rồi, chủ tịch tỉnh Trung Đình mở một cuộc họp trung ương, có nhờ tôi tiếp đón ngài. Ngoài ra, bí thư Phạm biết ngài tới, cũng muốn được gặp, lúc nào chủ tịch Hàn có thời gian vậy? Hàn Đông nói. Tôi sẽ tự đi hỏi thăm bí thư Phạm, không cần đợi lúc nào cả, chúng ta bây giờ đi luôn, còn để cho mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Cơm trưa xong, chúng ta sẽ đi A Sơn Châu. Phạm Đồng Huy đã có ý muốn gặp Hàn Đông, hắn cũng không thể có ý do dự không gặp. Một mặt, hắn quan hệ với bí thư tỉnh ủy này rất tốt, cũng được trợ giúp không ít. Hơn nữa, dựa theo tuổi tác, Hàn Đông coi như là thế hệ sau, cũng nên đến hỏi thăm trước. Lần này Hàn Đông đến Tây Xuyên, ngoài việc đi A Sơn Châu, còn phải đi thăm bạn bè và các lãnh đạo. Vậy thì cứ theo sự sắp xếp của chủ tịch Hàn đi. Hồng Tiến Phong nói tiếp. Tỉnh Tây Xuyên có thể coi như một nửa quê hương của chủ tịch Hàn, đúng không? Còn nhớ, những ngày chủ tịch Hàn còn ở đây công tác, sao mà nhanh thật, thấm thoát đã vài năm rồi. May mắn, mấy năm nay mọi người đều đã nỗ lực phấn đấu, phát triển rất tốt. Hôm nay trở về, ngài có muốn bớt chút thời gian thăm họ không? Hàn Đông nói. Tôi cũng rất nhớ họ, nhưng e mọi người bận rộn, không thể trì hoãn công việc của mọi người được. Hồng Tiến Phong đáp lại. Công việc bận thật đó, nhưng gặp mặt chút ít thời gian cũng đâu có sao. Chủ tịch Hàn, việc này để tôi lo liệu, ngài xem lúc nào thích hợp. Hàn Đông nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Không cần đâu, quan trọng vẫn là công việc, chỉ cần mọi người khỏe là tốt rồi, có gặp được hay không, không sao. Tuy rằng hắn rất muốn gặp mọi người, nhưng nếu để Hồng Tiến Phong gióng trống khua chiêng, e rằng không hay. Hơn nữa, mấy ngày tới, Hàn Đông còn bận ở A Sơn Châu, kế hoạch là ở đó 3 ngày, thứ bảy trở về Thục Đô, buổi tối thì đi thăm San San, chủ nhật trở về Ninh Hải rồi. Cho nên, quả thật cũng không thể gặp mặt. Vậy tôi vẫn sẽ thông báo cho mọi người biết ngài đã đến đây, đồng thời cũng chuyển ý của ngài đến bọn họ. Hồng Tiến Phong cười nói. Hàn Đông bật cười ha ha. Tùy ý chủ nhà, chủ tịch tỉnh sắp xếp là ổn rồi. Đang nói thì điện thoại kêu. Hàn Đông lấy ra xem là chú Chính gọi tới. Ấn nghe, tiếng chú Chính vọng sang. Lãnh đạo đến Thục Đô lúc nào dành để gặp bọn em đây? Đúng vậy, tôi mới đến nơi. Chiều nay đi A Sơn Châu rồi, 2 ngày nữa tính sau đi. Hàn Đông cười nói. Chu Chính mấy năm nay công tác ở thành phố Vinh Châu, hiện là phó bí thư đảng ủy Vinh Châu, kiêm cục trưởng cục công an thành phố, là cán bộ cấp cục. Ở Vinh Châu có thể coi là nhân vật đầy quyền lực rồi. Tuy rằng nếu so với Hàn Đông, sự thăng tiến của Chu Chính còn chưa bằng, nhưng anh ta mới hơn 30, chỉ hơn Hàn Đông có 1 tuổi. Hơn nữa, anh ấy đã ở vị trí đó công tác được hơn 2 năm rồi. So với nhiều người, như vậy cũng đã là khá nhanh. Bọn em đợi lệnh của anh đấy nhé. Chú Chính nói tiếp. Em cùng Bí thư Nguyên mong ngày mong đêm đợi gặp anh đấy. Hàn Đồng bất giác bật cười. Chu Trình vẫn như ngày nào, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp. Ừ được rồi, để tôi xem đã nhé. Hàn Đồng nói. Dù sao cũng là trong công việc, nhiều lúc không do bản thân tự quyết được. Chuyện này cho dù là người số một ở đất nước này cũng không thể tránh khỏi. Thôi được rồi, phải để cho Bí thư Nguyên nói chuyện với anh mới được. Chú Chính cười nhàm hiểm, chuyển máy cho Nguyên Á Văn ở bên. Nguyên Á Văn bây giờ cũng đang làm bí thư quận ủy và rất có thể sẽ trở thành ủy viên thường vụ thành phố Vĩnh Châu, quản lý khu công nghệ cao. Xét ra thế, chỉ cần ý muốn lên đến cấp bậc nào cũng không phải là vấn đề. Trải qua nhiều năm rèn luyện, Nguyên Á Văn không còn có vẻ ngây ngô như trước. Trong thời gian hơn 2 năm, ở khu công nghệ tỉnh Vĩnh Châu, kiêm nhiệm chức bí thư quận ủy, quận cao tỉnh phát triển vượt bậc, chiến công lập không ít, trở thành một trong những huyện mạnh của tỉnh. Đây là lý do cậu ta có thể thăng chức nhanh như vậy. Tuy nói, ảnh hưởng từ cha của cậu ta là Nguyên Hằng Kiện là chủ yếu, căn bản vẫn là do Nguyên Á Văn cố gắng nỗ lực. Anh rốt cuộc cũng đã trở lại rồi sao? Hai ngày tới anh đi khảo sát rồi, hay là để bọn em đến thăm anh? Nguyên Á Văn nói. Hàn Đông cười nói. Không cần, các cậu không phải không có công việc, đi xa như vậy vất vả lắm. Vất vả một chút cũng không thể không gặp anh. Á Văn cười nói. Anh không cần lo lắng, chúng em đến nơi sẽ liên lạc với anh. Anh còn bận, chúng em không phiền anh nữa. Hàn Đông nói tiếp. Thôi đành vậy. Cúp máy, Hàn Đông trong lòng cảm thấy vui vẻ, trên mặt nở nụ cười. Lần này về Tây Xuyên, có cảm giác trở về với quê hương của mình vậy. Nghe được giọng bạn bè, những cấp dưới cũ, trong lòng cảm thấy vui sướng lạ kỳ. Hồng Tiến Phong nói, Chủ tịch Hàn nên bớt chút thời gian, không anh em ắt sẽ thất vọng nhiều lắm. Hàn Đông cười ha ha. Không đến nỗi thế chứ, tôi tính kỹ rồi, thật sự không có đủ thời gian. Hồng Tiến Phong gật đầu, không có ý khuyên Hàn Đông nữa. Không bao lâu, xe đã tới tỉnh ủy Tây Xuyên. Bảo vệ cổng nhìn thấy biển số xe, tự giác cúi đầu chào. Đối với tỉnh ủy Tây Xuyên, Hàn Đông đúng là rất quen thuộc. Lúc trước, hắn đã có nhiều lần tới đây. Tuy nhiên, lần này hắn đến với tư cách là khách. Hơn nữa, cấp bậc của hắn hiện tại lớn hơn, lại là đại diện cho thế hệ trẻ sáng lạn. Hàn Đông và Hồng Tiến Phong lên gác, đến văn phòng của bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, Phạm Đồng Huy. Thư ký của Phạm Đồng Huy thấy Hồng Tiến Phong liền lễ phép chào. Chào Chủ tịch Hồng. Đồng thời, trong lòng cậu ta đang cảm thấy hoài nghi. Xem dáng dấp của Hàn Đông khoảng 30 tuổi, rồi xem Hồng Tiến Phong đối xử rất khách khí với Hàn Đông, thầm hỏi người này là ai vậy. Thư ký của Phạm Đồng Huy hẳn là mới làm ở đây nên không biết Hàn Đông. Cậu ta nhìn thái độ của Hồng Tiến Phong, trong lòng không giải thích nổi. Hồng Tiến Phong cười nói, Tiểu Hà, cậu đi thông báo Chủ tịch thành phố Hàn Đông đã tới nhé. Đồng chí Hàn Đông đến rồi ư? Lúc này tiếng Phạm Đồng Huy liền truyền ra, sau đó liền niềm nở tiếng ra đón khách. Hàn Đông thấy thế, bước nhanh về phía trước, hơi cúi người nói, Bí thư Phạm, chào ngài. Ha ha ha, cậu còn khách sáo với tôi làm gì, mau vào đi. Nói xong, Phạm Đồng Huy bắt tay Hàn Đông, còn vỗ nhẹ vào cánh tay của hắn. Đây chắc chắn là cùng cấp bậc với lãnh đạo rồi. Thư ký Tiểu Hà thấy vậy, liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này, Tiểu Hà đã đại khái đoán được thân phận của Hàn Đông. Hồng Tiến Phong xưng là chủ tịch thành phố, khả năng là chủ tịch thành phố Ninh Hải Hàn Đông. Hai ngày trước, bí thư đã nhắc đến rồi. Nghe nói, lần này chủ tịch Hàn Đông đến, chủ yếu để thăm dò tình hình A Sơn Châu. Nghe tới Hàn Đông, Tiểu Hà cảm giác như sấm dội bên tai. Chỉ vì cậu ta chưa được gặp Hàn Đông, nên vừa nãy lần đầu nhìn thấy, cũng không thể nhận ra. Lúc trước, Tiểu Hà mới tốt nghiệp đại học vào tỉnh ủy, Hàn Đông đã rời Tây Xuyên rồi. Sau này có duyên được Phạm Đồng Huy cất nhắc trở thành thư ký chuyên trách, dần dần mới nghe tên Hàn Đông. Biết đến, Hàn Đông đã từng công tác ở Tây Xuyên và hâm mộ những thành tích của anh ấy. Trong lúc Tiểu Hà còn đang bối rối, Hàn Đông và Phạm Đồng Huy tiến vào văn phòng. Hồng Tiến Phong thì bước theo bên cạnh. Tiểu Hà, chuẩn bị một bình trà Long Tỉnh, đây là loại Hàn Đông thích nhất đấy. Phạm Đồng Huy cười nói. Đến nay, trong ấn tượng của thư ký Tiểu Hà, Phạm Đồng Huy là một bí thư tỉnh ủy, nói năng thận trọng, luôn luôn nghiêm túc, làm người khác khiếp sợ. Cho dù lãnh đạo có nở nụ cười, người khác cũng không dám làm càn. Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên thấy Phạm Đồng Huy tươi cười như vậy, lại có vẻ thân thiết hiền hòa. Xem ra bí thư không phải là không biết cười. Tiểu Hà nghĩ thầm, chủ yếu còn xem cười với ai. Hàn Đông tuy chỉ là cán bộ cấp phó bộ, nhưng còn trẻ như vậy, tương lai ắt sáng lạn. Nói không chừng không lâu sau sẽ ngang hàng với bí thư Phạm, thậm chí sẽ cao hơn nữa. Không kể đến gia đình chủ tịch thành phố vững chắc, chủ tịch Phạm muốn ngồi chắc cái ghế đó càng không thể khinh thường nhà họ Hàn được. Nếu như có thể kéo dài mối quan hệ hữu nghị này, khi ông ấy lui về tuyến sau, vấn đề phát sinh sẽ không lớn. Đó chính là nguyên nhân để hôm nay ông ta được Hàn Đồng lại thay đổi như thế này. Kỳ thật, suy nghĩ của Tiểu Hà cũng có chút cơ sở, nhưng không hoàn toàn đúng. Phạm Đồng Huy đối tốt với Hàn Đồng cũng có một phần hưởng lợi từ anh ta. Nhưng còn một lý do khác, chính là khi hắn còn công tác ở Tây Xuyên, đôi bên có giao lưu rất nhiều. Hơn nữa, Phạm Đồng Huy chứng kiến Hàn Đông làm việc rất xuất sắc, cực kỳ ngưỡng mộ hắn ta. Ông càng hy vọng có thể tiến xa hơn với Hàn Đông. Nhìn thấy những bước tiến của Hàn Đông dựa vào chức vụ hiện tại của hắn, mang theo một đoàn người tới Tây Xuyên công tác, tới thăm hỏi hắn, càng làm trong lòng ông cảm thấy vui vẻ. Vừa thưởng trà vừa nói chuyện, Phạm Đồng Huy đã hiểu khá rõ tình hình ở Ninh Hải. Thế Phạm Đồng Huy lúc nào cũng quan tâm mình, Hàn Đông cảm thấy ấm áp vô cùng. Làm cán bộ có thể được nhiều người lo lắng, tán thành, đây cũng là một việc khó. Lần này, Hàn Đông cậu là người đầu tiên dẫn người về Tây Xuyên khảo sát. Mặc dù quốc gia bắt đầu thi hành mở rộng Tây Bộ, thực thi chiến lược chi viện cho Tây Bộ, nhưng cực kỳ khó khăn. Có thể thấy, Hàn Đông cậu rất có cảm tình với Tây Xuyên. Tôi thay mặt cho anh em toàn tỉnh cảm ơn cậu. Hàn Đông cười nói. Bí thư Phạm nói quá lời, đây là chuyện nên làm mà. Hơn nữa, tôi cũng được coi như một nửa người Tây Xuyên rồi. Đã từng công tác lâu ở đây, được sự chỉ đạo và ủng hộ của các lãnh đạo địa phương. Tôi cũng muốn về thăm mọi người. Ha ha ha, cậu ở tỉnh thoát sức vẫy vùng được vài năm, đây cũng được coi là đất ruộng võ của cậu. Những nơi cậu từng công tác chẳng phải đều rất phát triển hay sao? Tân Châu và Vinh Châu đến nay đều trở thành hai thành phố phía nam quan trọng của khu Tây Bộ, là hai ngôi sao của Tây Xuyên. Đối với việc phát triển kinh tế xung quanh khu vực đều thể hiện tầm quan trọng. Vấn đề Nam Bắc phát triển không cân bằng cũng đã khả quan hơn. Bây giờ ở Vinh Châu hay Tân Châu, mọi người đều bàn tán về những chiến tích của cậu lúc ở đây đấy. Hàn Đông nghe vậy rất cao hứng. Dù sao, Phạm Đồng Huy nói đều là sự thật. Nếu như không có hắn, Tân Châu và Vinh Châu không thể phát triển nhanh như vậy. Một thì trở thành thành phố tài nguyên lớn, một trở thành thành phố kỹ thuật hiện đại. Hai thành phố hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, vượt xa các thành phố khác của phía Nam Tây Xuyên, trở thành những thành phố phát triển nhất của toàn tỉnh. Bí thư Phạm quá khen. Đó cũng không phải là cá nhân tôi có thể làm được, cũng là do được Bí thư Phạm lãnh đạo vào ủng hộ, thông qua mọi người cùng cố gắng mới đạt được. Hàn Đông khiêm tốn nói. Phạm Đồng Huy nói. Tóm lại, tôi vẫn luôn cho rằng những năm cậu ở Tân Châu, Vinh Châu đúng là đã xây dựng được nền tảng để phát triển một cách vững chắc. Tôi tin là nhân dân ở hai thành phố này vẫn luôn nhớ đến cậu. Nếu như có thể có thêm người có đầu óc, cán bộ có tư tưởng như Chủ tịch Hàn, tôi tin tưởng phát triển của tỉnh Tây Xuyên càng sáng lạn hơn. Hiện nay ở Bộ Tổ chức Cán bộ Trung ương đang chuẩn bị công tác giao lưu giữa cán bộ các miền. Nếu cậu có người nào muốn đề cử, có thể tiến cử cho tôi vài người. Hàn Đồng không thể tưởng tượng Phạm Đồng Huy sẽ nhắc đến chuyện này. Hắn nghĩ một chút rồi nói. Bí thư Phạm, việc này tôi thật là lực bất tòng tâm. Thành phố Ninh Hải tuy có không ít cán bộ yếu tố, nhưng tôi không dám đề cử bậy bạ cho Bí thư Phạm, sợ không đạt yêu cầu của Bí thư Phạm. Việc giao lưu cán bộ giữa hai tỉnh, Hàn Đông thật chẳng muốn dính vào, chủ yếu là vì ở tầng cấp tỉnh ủy tỉnh Giang Việt, hắn cũng không có sức ảnh hưởng lớn cho lắm. Cho dù hắn có muốn đưa cán bộ hắn ưng ý ở thành phố Ninh Hải đến tỉnh Tây Xuyên công tác, thì cũng phải có sự đồng ý của tỉnh ủy mới được. Lại nói thêm, hình thức giao lưu công tác ở nơi khác như thế này, hoặc là bị xa lánh hay chèn ép gì đó, hoặc là chờ đợi một thời gian, tương lai khi trở về rất có khả năng được đề bạt. Mà hiện nay, Trung ương muốn thông qua việc giao lưu cán bộ để tiến thêm một bước xúc tiến sự phát triển của khu vực phía Tây. Đối với một số cán bộ giao lưu mà nói, đây đúng là một cơ hội không tồi. Nếu có thể, Hàn Đông cũng không bỏ qua cơ hội lần này. Ha ha ha, Hàn Đông, cậu khiêm tốn quá. Phạm Đồng Huy cười nói, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, chuyển qua nói tới các vấn đề khác. Nhưng trong lòng Hàn Đông lại có một chủ ý, đã muốn tiến hành giao lưu giữa những nơi khác nhau, đối với cấp dưới cũ của mình ở tỉnh Tây Xuyên mà nói, đây cũng là một cơ hội. Dù sao, mọi người cứ ở mãi một nơi như tỉnh Tây Xuyên, thì sự phát triển rất dễ bị ức chế, và nếu có thể mượn cơ hội giao lưu, tới nhận chức ở khu vực phía đông, như vậy thì đối với họ mà nói là một chuyển biến rất tốt. Thông qua giao lưu công tác, tương lai bất kể là họ quay lại tỉnh Tây Xuyên hay là tiếp tục ở lại tỉnh khu phía đông thì đều là một sự phát triển tốt. Chuyện này vẫn là do tỉnh Tây Xuyên chủ động dẫn đầu mới được. Hàn Đồng nghĩ một chút, xem ra phải lựa thời gian nói chuyện với Hồng Tiến Phong. Đến lúc đó có ông ta đề xuất chuyện này, vấn đề hẳn sẽ không có gì. Nói chuyện một hồi, mấy người liền cùng nhau đi ăn cơm. Phạm Đồng Huy cũng chẳng mời ai xa lạ, chỉ có Hàn Đông và Hồng Tiến Phong. Ba người ngồi trong phòng bao rộng lớn của nhà khách, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, cũng không hề đề cập tới việc trong thể chế, mà chỉ nói về phong tục, tình người ở các nơi một cách vô cùng vui vẻ. Có những người có liên quan mà Hàn Đông dẫn theo, đều do Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên là Ngụy Lương Nguyên cùng với những người có liên quan tiếp đãi ăn uống. Ăn cơm xong, Hàn Đông và Phạm Đồng Huy nói chuyện một lúc, sau đó liền về nhà khách nghỉ ngơi. Theo sắp xếp, Hàn Đông chuẩn bị nghỉ ngơi khoảng một tiếng, sau đó tầm 2 giờ sẽ đón xe đi tới Châu A Sơn. Từ thành phố Thục Đô ngồi xe đi Châu A Sơn cũng mất khoảng 3 tiếng. Đến lúc đó, mở một hội nghị tọa đàm trước, một ngày coi như kết thúc. Buổi tối, Châu A Sơn nhất định có sắp xếp tiệc tối, uống rượu cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Cho nên, hôm nay về cơ bản cũng chẳng làm chuyện chính sự gì, vậy có thể trích thời gian nói chuyện với La Lập Thành trước. 2 giờ, Hàn Đông cùng với Hồng Tiến Phong ngồi xe đi tới Châu A Sơn. Trên đường đi, Hồng Tiến Phong đem tình hình của Châu A Sơn giới thiệu một cách tỉ mỉ cho Hàn Đông nghe. Theo lời anh ta nói, Hàn Đông rốt cuộc cũng biết tại sao La Lập Thành lại bị điều tới Châu A Sơn. Hơn nữa, với La Lập Thành mà nói, Châu A Sơn đúng là một vũng bùn khổng lồ. Nếu không làm tốt, anh ta rất có thể phải thất bại quay về. Châu A Sơn mấy năm nay, vì phát triển kinh tế, đã phải nghĩ ra rất nhiều biện pháp và ý tưởng. Đương nhiên, bộ máy lãnh đạo của Châu A Sơn đã thống nhất sẽ dốc toàn bộ tinh lực để nghiên cứu làm sao thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịch của nơi này. Châu A Sơn non xanh nước biếc, thảo nguyên bát ngát, núi tuyết cao vời. Sông ngòi chẳng chịt, khí thế vô biên, diện tích rộng lớn, xinh đẹp và thâm u, thống nhất trong một thể. Nơi đây, địa hình đất đai phức tạp, khe rãnh đan xen, khí hậu đa dạng, cấu thành môi trường địa lý độc đáo. Ở đây vẫn bảo tồn được rất nhiều động thực vật quý hiếm mà đã sớm bị tuyệt chủng ở những nơi khác trên thế giới. Điển hình là có gấu trúc, cây bồ câu và các hóa thạch sống. Gìn giữ được sự yên tĩnh khó có thể tìm thấy trong nền công nghiệp văn minh, cảnh quan tự nhiên tráng lệ của phong cách cổ xưa được các chuyên gia du lịch thế giới tán tụng là nơi du lịch sinh thái đẹp mắt nhất trên thế giới. Thông qua sự nỗ lực nhiều năm của chính quyền châu ủy, kinh tế du lịch của Châu A Sơn cũng đã đạt được sự phát triển không tồi. Nhưng nói tóm lại, vẫn không thể phát huy hết tiềm lực lớn nhất, chủ yếu là bị ràng buộc bởi vấn đề giao thông. Bản thân tỉnh Tây Xuyên đã thuộc phía Tây của Trung Hoa, mà Châu A Sơn lại càng nằm chách về phía Tây Bắc Bộ của tỉnh Tây Xuyên. Người nơi khác muốn đến Châu A Sơn du lịch, trên đường phải đổi mấy lần xe, thật quá bất tiện. Vì vậy, Châu ủy quyết định xây dựng một sân bay, thông qua mấy lần luận chứng và sự phê chuẩn của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 1998, vốn đăng ký là 100 triệu nhân dân tệ, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sân bay, sau đó khua chiêng gõ trống mà triển khai công việc. Chọn xong vị trí sân bay, đấu thầu khởi công, lúc mới bắt đầu cũng khá là thuận lợi, nhưng rất nhanh sau đó liền phát sinh vấn đề. Đầu tiên là khó khăn chồng chất về vốn, sau đó lại nảy sinh vấn đề về chuyện đấu thầu ngày trước. Thêm vào đó, gặp phải vấn đề chất lượng công trình, Ủy ban kỷ luật tỉnh liền bắt đầu tiến hành điều tra, toàn bộ công trình cũng lâm vào đình trệ. Sở dĩ tỉnh ủy Tây Xuyên điều chỉnh vấn đề nhân sự của Châu A Sơn, vấn đề sân bay chính là một mồi lửa. La Lập Thanh đi tỉnh Tây Xuyên, tuy nói là thăng lên nửa cấp, nhưng cũng đồng nghĩa là bị đẩy lên đống lửa. Dù sao, sân bay A Sơn cũng đã đầu tư mấy trăm triệu, làm thành một cái sạp hỗn loạn quẳng ở đó, thì người làm chủ tịch châu như ông ta cũng không thể bỏ mặc chẳng ngó ngàng. Nhưng muốn xây dựng tốt sân bay, phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, đó là lấy tài chính từ đâu ra. kể đến là sân bay này liên quan tới tất cả các phương diện, không chỉ người trong châu nhìn ngó, mà trong tỉnh cũng có người nhúng tay vào. Muốn làm cho tốt, thật chẳng dễ chút nào. Huống chi, La Lập Thành chẳng phải là nhân vật số một của châu. Bí thư châu ủy Mạc Hoành Thiên đã tại vị 2 năm trời. La Lập Thành muốn gắng sức lập thành tích cũng chẳng dễ dàng như vậy đâu. Nói như vậy, châu A Sơn muốn mở ra cục diện, biện pháp tốt nhất chính là bắt tay giải quyết vấn đề sân bay. Chỉ cần khôi phục cứu được vụ sân bay, vậy thì cả cục diện của châu A Sơn sẽ mở ra rồi sao? Trong lòng Hàn Đông cảm thấy có một chút chủ ý hay. Bắt tay vào làm từ vấn đề sân bay, một mặt có thể giúp La Lập Thành nhanh chóng mở ra cục diện, có chỗ đứng vững chắc, mặt khác cũng có thể đạt được mục đích viện trợ ăn ý. Tầm quan trọng của sân bay đối với châu A Sơn mà nói là không thể nghi ngờ. Có sân bay, khách du lịch tới đây sẽ thuận tiện rất nhiều. Đối với việc khai thác cảnh đẹp tuyệt trần A Sơn có tác dụng vô cùng to lớn. Trong ấn tượng của Hàn Đông, kinh tế của châu A Sơn đích thực là lấy nghề du lịch làm trụ cột. Nhưng tình hình hiện tại của châu A Sơn, nghề du lịch tuy phát triển không tệ, nhưng vẫn chưa đạt tới bước làm trụ cột. Tin rằng chỉ cần xây xong sân bay thì trong tương lai không xa, ngành du lịch sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành trụ cột kinh tế của châu A Sơn. Hơn 5 giờ, một đoàn người tiến vào địa phận châu A Sơn. Phía trước mặt sớm đã có một đoàn xe dài đứng chờ, là bí thư châu ủy châu A Sơn, Mạc Hoành Thiên, dẫn người có liên can tới đón tiếp bọn họ. Tuy Hàn Đông và Hồng Tiến Phong chỉ là cán bộ cấp thứ trưởng, theo lý mà nói, Mạc Hoành Thiên không cần phải tới biên giới địa phận đón tiếp Hàn Đông, nhưng Hàn Đông lại là lãnh đạo của thành phố giúp viện trợ tới khảo sát. Hơn nữa, bí thư tỉnh ủy cũng rất coi trọng chuyện này, cho nên Mạc Hoành Thiên cũng là lâm thời mới đưa ra quyết định đích thân tới đón tiếp. Tuy ông ta biết quan hệ giữa Hàn Đông và La Lập Thành cực tốt, lần này tới chỉ e sẽ thành chỗ dựa cho La Lập Thành, nhưng ông ta cũng không muốn bị người khác lên án trên phương diện này. Những người có liên can đứng bên đường giới thiệu hàn huyên một hồi, sau đó đoàn xe liền nhắm hướng trung tâm châu mà đi. Sau 20 phút, trong phòng họp châu ủy A Sơn, hội nghị tọa đàm thành phố Ninh Hải trợ giúp đối tác châu A Sơn được triển khai. Đầu tiên là lời phát biểu của Hồng Tiến Phong, thể hiện sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với Hàn Đông. Hàn Đông đương nhiên cũng phải phát biểu, nhưng hắn cũng chẳng nói nhiều. Trước tiên là giới thiệu sơ lược về đội ngũ mà lần này hắn dẫn theo, kể đến là nói về suy nghĩ và ý kiến về chuyện viện trợ. Có thể thấy được, La Lập Thành rất phấn khởi, trên mặt anh ta tươi cười vui vẻ. Vốn dĩ, anh ta rất kỳ vọng vào lần đi tìm hiểu này của Hàn Đông. Hiện tại thấy Hàn Đông dẫn theo nhiều nhà doanh nghiệp tới như vậy, thật là ngoài sức mong đợi của anh ta. Trong lòng vì vậy mà đặc biệt vui mừng. Tuy các vị ủy viên thường vụ đang có mặt ở đây nhất thời không nhìn ra được, nhưng La Lập Thành tin rằng thông qua chuyện này, bọn họ cũng sẽ nhận ra khả năng của anh ta. Tuy Hàn Đông là chủ tịch thành phố của một thành phố cấp phó tỉnh, là cán bộ cấp thứ trưởng, nhưng người ta đại diện cho một thế lực chính trị vô cùng hùng hậu đó nha. Nhìn về hướng bí thư châu ủy Mạc Hoành Thiên, vẻ mặt ông ta tuy có tươi cười, nhưng La Lập Thành vẫn có thể nhìn ra sự chua xót của ông ta. Điều này khiến trong lòng anh ta càng thêm vui vẻ. Kết thúc hội nghị đã là thời gian ăn cơm, tiệc tối được sắp xếp ở nhà khách Ủy ban Nhân dân châu. Trong các món ăn, có không ít món mang hương vị dân dã, khiến mọi người ăn một cách ngon lành, thích thú. Trong bữa tiệc linh đình, mọi người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Do Hàn Đông và mọi người từ xa tới, hành trình vất vả, cho nên dưới sự thuyết phục của Hồng Tiến Phong, mọi người cũng không có cố gắng mời rượu. Ăn cơm xong, đã có nhân viên làm việc sắp xếp ổn thỏa chuyện nghỉ ngơi của mọi người. Mạc Hoành Thiên biết mối quan hệ giữa Hàn Đông và La Lập Thành, vì vậy cũng không quá tiếp cận mà giao cho La Lập Thành tiếp đãi Hàn Đông cẩn thận. Đợi Hàn Đông và La Lập Thành lên xe, ông ta liền quay trở về cư xá châu ủy. Hàn Đông được bố trí ở một căn phòng lớn trên tầng cao nhất của nhà khách. Nơi này trang hoàng vô cùng thoải mái, hơn nữa tầm nhìn rộng lớn. Đứng ở ban công có thể quan sát hơn nửa nội thành. Trước mặt là một dòng sông xanh biếc, xa hơn chút nữa là núi non ẩn hiện. Trong đêm tối, giống như có một hàng người khổng lồ đang đứng ở đó, yên lặng bảo vệ cả thành phố vậy. Chủ tịch Châu Lập Thành, nếu không vội về thì uống tách trà, chúng ta nói chuyện chút được chứ? Hàn Đông cười nói. Được thôi, tôi còn cầu không được ấy chứ. La Lập Thành vui vẻ nói, đưa cho Hàn Đông gói trà Long Tỉnh mà anh ta đã sớm chuẩn bị, đặt trước mặt Hàn Đông, cảm thán nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi đúng là trông trăng trông sao. Thật không tưởng tượng được, lần này anh tới còn dẫn theo một đội ngũ hùng hậu như vậy, khiến cho tôi có chút cảm giác lạ lùng vì được yêu ai quá nhiều. Hàn Đông cười cười nói. Nói gì thế? Tôi đã đồng ý tới, thì không thể tới tay không được. Làm thành phố viện trợ của châu A Sơn, tôi cũng hy vọng thông qua hành động thực tế gây được chút tác dụng đối với sự phát triển của châu A Sơn. La Lập Thành nói, tư tưởng và giác ngộ của Chủ tịch Hàn, tôi quả là không theo kịp. Tóm lại, đối với những gì Chủ tịch Hàn đem tới, tôi cảm thấy vui vẻ và cảm tạ vạn phần. Có sự ủng hộ của Chủ tịch Hàn, tôi tin cục diện của châu A Sơn sẽ mau chóng có bước đột phá. Sáng hôm sau, dưới sự tháp tùng của Hồng Tiến Phong và La Lập Thành, Hàn Đông đi tới hiện trường thi công sân bay A Sơn điều tra nghiên cứu. Tối qua, Hàn Đông và La Lập Thành nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Hàn Đông càng hiểu rõ hơn về tình hình của La Lập Thành ở châu A Sơn. Trước mặt Hàn Đông, La Lập Thành chẳng giấu giếm gì, có cái gì nói cái đó. Đồng thời, hai người còn nói tới chuyện viện trợ. Khi Hàn Đông đưa ra ý tưởng nên làm bước đột phá từ sân bay A Sơn, La Lập Thành quả thực quá đỗi vui mừng, lập tức nói một cách phấn khích rằng anh ta cũng đang có ý đó. Chỉ là việc này cần một lượng vốn tương đối lớn, anh ta nhất thời không biết làm sao mở miệng mà thôi. Không ngờ, Hàn Đông lại chủ động nói ra, anh ta đương nhiên là càng thêm vui mừng, càng thêm cảm kích Hàn Đông. Dựa theo kế hoạch của châu ủy, Ủy ban Nhân dân châu, ban đầu sân bay được thiết kế để đủ sức tải tới 800.000 lượt người đi lại vào năm 2000. Dự kiến quốc khánh năm 2002 sẽ chính thức cho máy bay lưu thông. Có thể vì vấn đề tài chính, đấu thầu nên công trình này đã đình công mấy tháng nay rồi. Nếu tiếp tục kéo dài, nhất định không thể hoàn thành đúng tiến độ. La Lập Thành cảm thán nói, tuy rằng từ bây giờ cho tới quốc khánh 2002 vẫn còn hơn 2 năm, nhưng xem xét tình hình của châu A Sơn, muốn hoàn thành đúng tiến độ thì nhất định phải gấp rút mới được. Còn cái đống hỗn loạn trước mắt thật khiến anh ta chỉ nghĩ thôi liền cảm thấy đau đầu. Bây giờ thì tốt rồi, có sự ủng hộ của Hàn Đông, trong lòng La Lập Thành liền tự tin rồi. Dạo qua một vòng hiện trường xây dựng sân bay, có cảm giác đây là một đống hoang tàn, một công trình một khi bị đình công, thời gian lâu một chút là không khỏi lộ ra bộ dạng tan hoang, đây cũng là điều khó tránh khỏi. Thật ra thì châu A Sơn chọn địa điểm không có vấn đề gì, từ phương án quy hoạch mà nói cũng coi như tương đối phù hợp tình hình thực tế, có thể theo kịp với mức độ phát triển của châu A Sơn. Từ đó có thể thấy, sở dĩ sân bay này bị biến thành bộ dạng như vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tài chính đích thực có vấn đề. Thứ hai, vấn đề của tổ chức lãnh đạo. Hàn Đông đã quyết định sẽ từ phương diện sân bay tiến hành hỗ trợ châu A Sơn, nhưng trợ giúp theo cách nào phải có sự chú ý. Dù sao, muốn làm thì phải làm cho thật tốt. Phương diện quản lý tổ chức trong việc xây dựng sân bay thành phố Ninh Hải vẫn là có những kinh nghiệm nhất định. Việc xây dựng sân bay A Sơn xảy ra vấn đề. Tôi thấy nguyên nhân lớn nhất vẫn là chưa làm tốt công tác lãnh đạo tổ chức. Còn về vấn đề tài chính, cũng chỉ là kéo dài mà thôi. Cho nên, muốn xây dựng sân bay cho tốt, tôi thấy chuyện này anh phải đích thân làm thống soái mới được. Ngoài ra, có thể tổ chức một vài cuộc đầu tư tài chính. Tôi tin rằng với tài nguyên du lịch của châu A Sơn, chỉ cần sân bay đi vào hoạt động, hoàn toàn có thể đảm bảo về lưu lượng khách. Chỉ cần là thương nhân biết nhìn xa trông rộng, sẽ nhìn ra được điểm này. Đối với việc này, Hàn Đông vẫn là có lòng tin. Chỉ cần bằng lòng đến đầu tư, thì chuyện lời lãi nhất định có thể được cam đoan. Hơn nữa, dù thương nhân thành phố Ninh Hải không muốn đầu tư dài hạn như vậy, Hàn Đông cũng có thể thông qua các mối quan hệ của mình để tìm người đầu tư khác. Nghĩ đến đây, Hàn Đông dứt khoát quyết định chủ ý liên hệ với Lộ Lợi Dương để anh ta tổ chức một số nguồn tài chính tới đầu tư sân bay này, giữ lấy tỷ lệ nhất định, tương lai có thể thu được nguồn tài chính ổn định, lâu dài. Hơn nữa, các phương diện quan hệ của Lộ Lợi Dương khá phức tạp, có anh ta dẫn đầu đầu tư thì không cần lo lắng một số lãnh đạo có dụng tâm tự ý nhúng tay vào chuyện xây dựng sân bay. Từ điểm này mà nói, lại có thể đảm bảo việc xây dựng sân bay được thuận lợi, đúng là một công đôi việc. Từ sân bay quay về, Hàn Đông lại tới cục du lịch thăm một chút. buổi chiều thì đi điều tra nghiên cứu huyện Nam Bình, nơi có phong cảnh đẹp nhất châu Á Sơn, tiến hành nói chuyện sâu với cư dân và lãnh đạo địa phương. Hồng Tiến Phong và La Lập Thành luôn đi cùng Hàn Đông, hai người vô cùng kinh ngạc với thái độ nghiêm túc và cẩn thận của Hàn Đông. Nói ra thì việc viện trợ này thật không cần thiết phải làm một cách quá cẩn thận như Hàn Đông như vậy. Thái độ làm việc của Hàn Đông khiến cho Hồng Tiến Phong và La Lập Thành bị cảm hóa. Hai người đó đều thấy bản thân Hàn Đông có bối cảnh, khả năng làm việc lại rất giỏi, thêm vào đó là thái độ làm việc vừa nhẫn nại vừa tỉ mỉ. Bảo sao có thể phát triển nhanh tới như vậy? So ra mà nói, bản thân hai người tuy cũng rất nỗ lực làm việc, nhưng khó mà bị kịp Hàn Đông như vậy. Bất kể là chuyện gì, đều kiên trì cẩn thận, kiên nhẫn đến cùng. Trong ba người đang đi, ắt có một người là thầy ta. Câu nói này quả thật rất đúng. Từ trên người Hàn Đông, mình có thể học được thái độ làm việc nghiêm túc, bền lòng theo đuổi, dạng tinh thần như vậy thật là hiếm thấy. Một khi có được tinh thần và thái độ như vậy, thì có chuyện gì là không làm được chứ? Trong lòng Hồng Tiến Phong cảm thán. Khoảng hơn 6 giờ chiều, ba người mới quay về Châu Thành, cũng chẳng tổ chức yến tiệc gì, ba người bao một phòng ở nhà khách, vừa ăn vừa trò chuyện. Ngày hôm sau, Hàn Đông lại đi thăm một vài huyện khác. Vào buổi chiều, nhận được điện thoại của chú chính, mới biết anh ta đã tới Châu A Sơn. Ha ha, lãnh đạo, mọi người nghe thấy anh quay về đây đều vô cùng kích động, không nén được muốn đi Châu A Sơn gặp lãnh đạo đó. Phòng trường có mấy vị lãnh đạo cũng muốn đến. Chú chính nhỏ to nói trong điện thoại. Hàn Đông không khỏi sửng sốt hỏi. Còn có ai nữa? Nhiều người lắm, chú chính nói. Lãnh đạo, mọi người ai cũng nhớ anh. Ha ha ha ha. Hàn Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Cái anh chàng chú chính này quả thực như đánh tiết gà vậy, cực kỳ hưng phấn. Nhưng anh ta nói người đến không ít, điều này khiến trong lòng Hàn Đông có chút vui vẻ. Tuy hắn không hy vọng mọi người đặc biệt từ các nơi tới đây gặp hắn, nhưng họ đến rồi cũng khiến Hàn Đông vui mừng. Chí ít tâm ý của mấy người này là chân thành. Đặt điện thoại xuống, Hàn Đông nói với Hồng Tiến Phong. Phó Chủ tịch Tình Hồng, buổi tối tôi nghĩ mọi người sẽ mời anh mấy chén rượu đó. Hàn Đông biết, sở dĩ mọi người có thể cùng nhau hẹn gặp ở đây, nguyên do nhất định là do Hồng Tiến Phong gọi điện. Dù Hồng Tiến Phong không có tổ chức cho họ tới, nhưng có lẽ cũng có biểu thị gì đó. Hồng Tiến Phong cười hà hà, nói. Mọi người là vì Chủ tịch thành phố Hàn mà tới đây, rượu đó đương nhiên là để mời anh rồi. La Lập Thành hỏi vài câu, liền lập tức sai người đi sắp xếp tiệc rượu. Những người này về tình riêng mà nói, cũng coi như bạn của anh ta. Hơn nữa, đều là người bên phía Hàn Đông. Hiện tại tới thăm Hàn Đông, anh ta đương nhiên sẽ chiêu đãi tốt. Còn từ phương diện khác mà nói, những người này đều là lãnh đạo của các thành phố anh em. Tuy không phải vì chuyện công mới tới Châu A Sơn, nhưng anh ta là chủ tịch Châu, làm tốt công tác tiếp đãi cũng là điều nên làm. Đến trước tiên là chủ chính và Nguyên Á Văn. Nhìn thấy hai người bọn họ, Hàn Đông không khỏi mỉm cười. Mấy năm qua đi mà chú chính vẫn y như trước, dáng người mập mạp, khôi ngô, mấy năm nay chẳng có thay đổi gì. Còn Nguyên Á Văn thì lại có vẻ gầy yếu đi nhiều, có chút giống như cây xào trúc vậy. Tôi nói này chú chính, mấy năm qua có phải anh chẳng chăm chỉ làm việc đúng không? Anh xem Á Văn, vừa nhìn là biết anh ta một lòng một dạ vì công việc, lao tâm khổ tứ, người cũng gầy đi rồi, đâu có giống anh, vui vẻ béo tốt như vậy. Chú chính liền méo mặt, buồn bực nói. Lãnh đạo, oan cho tôi quá, tôi dù có bận cỡ nào, đồng thời còn nỗ lực giảm cân, nhưng lại không giảm được chút nào. Hết cách rồi, chỉ uống nước miếng cũng mập lên. Mọi người không nén được, bật cười ha ha. Mấy người vừa ngồi được một lát, thì Chu Khải Kiệt, Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi lần lượt tới. Hiện nay, Chu Khải Kiệt đã là bí thư thành ủy thành phố Phủ Thành. Thành phố Phủ Thành nằm ở giữa các thành phố, châu của tỉnh Tây Xuyên, thực lực tổng hợp xếp hàng thứ hai chỉ sau thành phố Thục Đô. Chu Khải Kiệt có thể tới thành phố Phủ Thành đảm nhiệm chức bí thư, đợi một thời gian lại có thể dễ dàng tiến thêm một bước. Mấy tiền nhiệm trước của anh ta giờ đều đã là cán bộ cấp thứ trưởng. Hoàng Văn Vận hiện cũng đang chung sức với Thẩm Tòng Phi. Anh ta là bí thư thành ủy thành phố Tân Châu, Thẩm Tòng Phi là phó bí thư thành phố Tân Châu. Cũng vì Hàn Đông, sự hợp tác giữa một phó một trưởng giữa họ diễn ra vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy Hàn Đông, ba người họ đều rất vui mừng. Mấy năm không gặp, tuy Hàn Đông nhìn vẫn trẻ như vậy, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được khí thế của kẻ bề trên toát ra từ trên người Hàn Đông. Những lúc vô ý để lộ ra khiến trong lòng mọi người đều nảy sinh sự kính sợ. Hàn Đông trò chuyện, tìm hiểu về tình hình của mọi người, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Không bao lâu sau, Giám đốc Sở Công an tỉnh là Chu Hải Quân và trưởng phòng số 2 ban tổ chức cán bộ Trần Dân Tuyển cũng tới. Còn thư ký một thời của Hàn Đông, Tà Nhất Sơn, là người tới cuối cùng. Da mặt anh ta ngăm đen, quả thật khiến Hàn Đông không dám nhận dạng. Hiện giờ, Tà Nhất Sơn đã là phó chủ tịch thành phố Thiết Châu, cán bộ cấp phó giám đốc sở. So với trước đây, cả con người cũng vững vàng, ổn định rất nhiều. Hàn Đông nói chuyện với anh ta mới biết, anh ta đang phụ trách mảng nông nghiệp của thành phố Thiết Châu. Lúc trước, cũng chính là vì làm tốt công trình dân sinh ở huyện Phú An, thành phố Tân Châu, lập nên thành tích mới được đề bạt lên. Nông nghiệp là cơ sở phát triển kinh tế. Hiện nay, khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn ngày càng được nới rộng ra. Nông thôn phát triển lạc hậu, đời sống nông dân không được nâng cao có hiệu quả. Hiện trạng này sẽ ngày càng hạn chế sự phát triển của cả nền kinh tế xã hội. Cho nên, nắm chắc công việc thì rất có triển vọng đó. Hàn Đông rất vui mừng vì Tà Nhất Sơn có thể trước sau như một mà nỗ lực làm việc. Hơn nữa còn tạo được thành tích. Điều này cũng khiến cho hắn có chút cảm giác thành tựu. Vì dù sao, Tà Nhất Sơn cũng là do hắn dìu dắt mà ra. Lúc ăn cơm, Hàn Đông rất tự nhiên ngồi xuống. Trong bữa tiệc, mọi người đều trò chuyện vui vẻ. Hôm nay, những người này có thể ngồi cùng một bàn đều là thân tín tin cậy của Hàn Đông. Mọi người đều vì Hàn Đông mà đến với nhau. Hiện tại, ai cũng phát triển rất tốt. Hồi tưởng lại quá khứ, hy vọng vào tương lai, trong lòng mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết. Nào nào nào, mọi người cùng nâng cốc, kính chủ tịch thành phố Hàn một ly. Tuy hiện nay chúng ta không còn làm việc bên cạnh chủ tịch Hàn nữa, nhưng tâm vẫn luôn bên cạnh chủ tịch Hàn. Mọi người nói có đúng không? Hồng Tiến Phong nâng ly, mỉm cười nói. Đúng vậy, phó chủ tịch tỉnh Hồng đã nói ra tiếng lòng của chúng tôi rồi. Mọi người đồng thanh nói, nhất loạt nâng chén rượu lên. Hàn Đông cũng nâng ly rượu lên, nhìn khắp một lượt, tràn đầy tình cảm, nói. Được, chúng ta cạn ly này. Bất kể mọi người ở nơi đâu, thì tâm đều ở cùng một chỗ, mong cho chúng ta đều làm nên sự nghiệp. Mọi người chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đặt cốc xuống, Chu Trinh nói. Lãnh đạo, khi nào anh quay lại tỉnh Tây Xuyên vậy? Mọi người đều mong chờ được quay về dưới trướng của lãnh đạo đó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 278 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.